Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397. 406 Tiêu Khiển Nữ Vương. 11, 4 canh, không sai, ở Duẫn Thiên Vũ trong lòng. Bây giờ Diệp Thiều Hoa còn đang bị bọn họ một đám người đùa bỡn ở cổ lý. Hắn cũng ý thức được Diệp Mộng cùng Diệp Thiều Hoa tịnh không giống với. Cũng bởi vậy, hắn bắt đầu chậm rãi bị người này hấp dẫn. Lúc này thấy Thanh Thành chợ đêm, dĩ nhiên cũng yêu giữ nhiều người như vậy biết Diệp Mộng tồn tại. Trong lòng thản nhiên dâng lên một loại tự hào cảm giác. Chính thị lúc này, hắn trong túi điện thoại di động vang lên một chút, hắn nhìn thoáng qua, là người đại diện đánh tới. Trực tiếp cắt đứt, bất quá người đại diện chắc là có việc gấp, bị cúp như trước kiên nhẫn đánh tới. Duẫn Thiên Vũ một bên cau mày, một bên nhận, thấp giọng nói, chuyện gì, vòm trời, hiện tại trên Internet phô thiên cái địa đều là ngươi cùng Diệp Mộng tin tức. Công ty bên kia đều đã lên tiếng, ngươi có muốn hay không đứng ra làm sáng tỏ một chút. Chủ tính thanh âm của người có chút gấp. Hơn nữa Diệp Tổng bên kia biết có thể hay không? Duẫn Thiên Vũ hiện tại trên cơ bản đều là bạn gái phấn. Lúc này tuôn ra Diệp Mộng tin tức không tốt lắm Money Vưu Kỳ còn là hai người dắt tay Thạch Truy. Người đại diện còn biết Duẫn Thiên Vũ trên thực tế cùng Diệp Thiều Hoa mới là bạn gái quan hệ. Giá nếu như bị Diệp Thiều Hoa tuôn ra lai, Duẫn Thiên Vũ chân đứng hai thuyền, vậy hắn thì xong rồi. Diệp Thiều Hoa bên kia không cần phải xen vào. Duẫn Thiên Vũ không có yếu làm sáng tỏ ý tứ. Hắn chỉ là nói, người yên tâm, nàng lập tức sẽ bận rộn sứt đầu mẻ chán. Căn bản cũng không có thời gian quản chuyện này, nghe được Duẫn Thiên Vũ nói như vậy. Người đại diện hơi chút yên tâm một điểm mà đi Duẫn Thiên Vũ luôn luôn rất có tìm cách. Vậy được, chính ngươi hơi chút chú ý một chút người đại diện dặn dò nhất cú. Nhớ kỹ, không nên lại để cho cậu tử vỗ tới chuyện xấu liễu, sau khi nói xong. Hắn tay cúp điện thoại, làm sao vậy, Diệp Mộng trong tay hoàn cầm một khối vật liệu đá, tựa đầu lại gần, ta hình như nghe được chủ tính thanh âm của người. Một chuyện nhỏ, chúng ta đi bên kia ba, Duẫn Thiên Vũ cười cười, cũng không có nói chuyện xấu tin tức, mà là chỉ một cái phương hướng, nơi nào chắc là ép châu vật liệu đá hán. Năng làm được những hàng này, giao dịch này nơi người sau lưng sợ là không đơn giản những. Này Duẫn Thiên Vũ biết, Diệp Thanh đương nhiên cũng biết, bất quá hắn không nói gì, chỉ là nhìn Duẫn Thiên Vũ một điểm, thầm chấp nhận hắn chỉ phương hướng. Diệp Mộng cũng nghiêng đầu, không có xen vào nữa vừa người đại diện gọi điện thoại đến tột cùng là chuyện gì. Chiều cái hướng kia đi đến, cầm vật liệu đá trong nháy mắt. Trong con ngươi là rõ ràng cái loại này tự tin cùng ngạo khí. Mà lúc này, Diệp Thiều Hoa cũng đến rồi nơi giao dịch cửa chính. Người tới nơi này trên cơ bản đều mang nhân. Nếu không phải là Nhất Bang Bảo Tiêu cùng Đổ Thạch Đại Sư. Nếu không phải là cùng phụ thân trưởng bối tới gặp từng trải nhị đại. Như nàng loại này một mình tới. Thật đúng là rất ít kiến. Vân Thanh Hà vốn có chuẩn bị đi trở về. Ở đây giao cho Trác Bình trông giữ, hắn luôn luôn không thế nào thích náo nhiệt, này tới bái phòng người của hắn cũng biết, gặp qua lúc cũng rất tự giác ly khai, không có quấy rầy nữa hắn. Lão đại, vậy có phải hay không Diệp đại tiểu thư? Trác Bình từ lần trước lúc, đối Diệp Thiều Hoa ấn tượng rất sâu, liếc mắt liền nhìn ra liễu trong đám người Diệp Thiều Hoa. Đối phương đang đem chơi một tảng đá. Chán lý đều là hứng thú, vốn có phải đi bước chân của đột nhiên dừng lại, Vân Thanh Hà chiêu Trác Bình ngón tay phương hướng vừa nhìn. Một có bất kỳ hết ý liền thấy hứng thú giạt rào thân ảnh của. Một mình ngươi tới nơi này, toàn bộ ngầm chợ đêm giao dịch nơi rất lớn, năng đồng thời dung nạp một đống vật liệu đá giữ hơn vạn nhân cũng sẽ không ủng tễ. Hoàn phân hai người tầng trệt. Diệp Thanh vậy được người đã không biết đi bên nào đi. Căn bản Vân Thanh Hà lấy được tin tức, Diệp Thanh hiện tại đã đem nàng coi là khí thử liễu. Thế nào còn có thể bất kể nàng? Có thể nghĩ, nàng xuất hiện ở nơi này, căn bản cũng không phải là cùng Diệp Thanh chờ người cùng đi, mà là một người tới, một nữ nhân một mình tới đây loại hỗn loạn địa phương. Thì là Diệp Thiều Hoa là trên đường nổi danh nữ bạo quân. Vân Thanh Hà cũng không nhịn được nhíu vùng xung quanh lông mày. Dù sao hắn là biết Diệp Thanh cửu nhân rốt cuộc có bao nhiêu. Hơn nữa hắn cũng biết Diệp Thiều Hoa những người này bị Diệp Thanh này cửu nhân hãm hại rất. Thảm ni những người đó nếu như biết Diệp Thiều Hoa hiện tại ở chỗ này. Hoàn là một người trạng thái. Mẹ nó không nhúc nhích được Diệp Thanh bọn họ. Nhất định là yếu chiêu Diệp Thiều Hoa động thủ. Dạ, đến xem, Diệp Thiều Hoa thấy Vân Thanh Hà. Cũng không kỳ quái, chỉ là cười đến không có tim không có phổi. Vừa lúc công ty lưu chuyển tài chính thiếu dùng, tới nơi này đổ hai thanh đi dạo tài chính ba, người cũng sẽ đổ thạch. Trác Bình có chút hoài nghi nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt. Điều không phải hắn không tin Diệp Thiều Hoa, chỉ là Vân Thanh Hà mới đến Thanh Thành không có bao lâu. Đổ thạch chuyện này cũng mới ở chỗ này cuối tuần. Rất nhiều người đại khái đều còn không biết. Thanh Thành còn có một khối đổ thạch thánh địa. Diệp Thiều Hoa chỉ là cười cười. Không trả lời. Lại nữa rồi. Lại nữa rồi. Trác Bình không khỏi dùng mình một cái. Hay loại ánh mắt này. Thoạt nhìn băng lãnh thư nhân. Giá toàn trường vật liệu đá đều là ngươi. Diệp Thiều Hoa thì ở lầu 1. Không có đi trên lầu. Nàng vây bắt một đống vật liệu đá nhìn mấy lần, đột nhiên Trác Mâu hỏi Vân Thanh Hà nhất cú. Vân Thanh Hà không có giấu giếm. Không sai, toàn trường vật liệu đá ngươi tùy tiện chọn, không thu của ngươi phí dụng, những lời này. Nhượng giao dịch nơi sân quản lý nhân nhìn nhiều Diệp Thiều Hoa liếc mắt. Ngầm suy nghĩ đây tột cùng là na người vật. Vân Thanh Hà tự mình tiếp khách coi như, vật liệu đá hoàn tùy tiện chọn, bất quá nghĩ phải nghĩ. Trên mặt hắn thần sắc lại là phi thường cung kính. Diệp Thiều Hoa đi dạo xong toàn bộ lầu 1, sau đó tuyển một tảng đá, quay Vân Thanh Hà nói, phí dụng hay là muốn trả? Ừ, tự khối này, Vân Thanh Hà đối hàng len giả tịnh không có quá nhiều cái nhìn. Hắn tùy thuộc sản nghiệp rất nhiều, đối Diệp Thiều Hoa lựa chọn hàng len giả cũng không có nghĩ có gì không ổn chỗ. Bất quá nghe được Diệp Thiều Hoa thuyết phải trả tiễn. Tài nhíu chân mày lại, giữa hai lông mày có chút không vui, xác định sao, vẫn theo hai người quản lý nhân căn cứ yếu lấy lòng Diệp Thiều Hoa tìm cách. Thấy Diệp Thiều Hoa lựa chọn hàng len giả, không khỏi nhắc nhở nhất cú. Diệp tiểu thư, khối này hàng len giả thoạt nhìn cũng có chút phế, còn đắt hơn, không đáng, hắn còn muốn nói điều gì. Lúc này, phía chợt nhớ tới một đạo trách trách hô hô thanh âm. Diệp Thiều Hoa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi dĩ nhiên đã ở chọn hàng len giả. Diệp Thiều Hoa hơi nghiêng đầu, xem ra chính vẻ mặt kinh ngạc Diệp Mộng. Đối phương bên người hoàn theo vị kia thủ phủ. Diệp Mộng vốn là chạy Vân Thanh Hà tới. Nàng tới nơi này cũng có một hồi. Khán tới đây người có mặt mũi bao quát bên người vị này toàn quốc thủ phủ cũng muốn tiên kiến quá. Vân Thanh Hà mới đến. Chỉ biết Vân Thanh Hà thân phận không đơn giản, khả không nghĩ tới nàng không hiểu thanh sắc đi tới nơi này lúc. Dĩ nhiên thấy Diệp Thiều Hoa ở chỗ này, vốn có thấy đối những người khác phi thường không sao cả Vân Thanh Hà đang bồi Diệp Thiều Hoa. Tâm tình không tính là tốt, khả đi tới, thấy Diệp Thiều Hoa trong tay chọn hàng len giả, trên mặt không khỏi lộ ra lau một cái cổ quái cùng đáng thương thần sắc. Đây là ngươi lựa chọn hàng len giả. Ngoặc kép, hết chương.